Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 512, một mình chiến cường địch, góc truyện audio.com, đây đều là vì hai người mới tiến vào linh cảnh, mà ở bên ngoài trừ phi có được linh thạch hoặc là đan dược cấp linh cảnh, nếu không căn bản không thể lấy được tiến bộ, đều bị dừng lại trong giai đoạn ban đầu, tự nhiên rơi vào cục diện mỗi bên một nửa. Hai người tiếp cận, quyền phong giao nhau. Oanh, oanh, Điền Long Trạch một quyền đánh trúng ngực Lâm Lạc, nhất thời khiến lồng ngực hắn lõm vào, nhưng một kích của Lâm Lạc cũng đánh trúng ngực đối phương, trực tiếp đánh xuyên qua ngực hắn. Lực phản chấn cường đại trùng kích, hai người bay ngược ra hơn trăm trượng, phiêu phù trên không. Ngực Lâm Lạc lập tức khôi phục lại thật nhanh, sắc mặt thoáng chút trắng bệch đã nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng trái lại vết thương xuyên suốt trên ngực Điền Long Trạch lại không lóe ra điện quang, tuy rằng thân thể liên tục thay đổi, nhưng tốc độ khép lại chậm tới kinh người. Ở trong lĩnh vực Điền Long Trạch có thể đem thân thể biến thành hắc vũ, cho dù bị đả thương nặng cũng có thể hồi phục lại. Vừa rồi Lâm Lạc oanh ra một quyền bao phủ lĩnh vực thiểm điện, một quyền mang theo chiến ý cùng lực phá hoại cường đại, Điền Long Trạch nhất định phải đuổi lĩnh vực thiểm điện ra ngoài mới có thể khôi phục lại thương thế. Cuộc chiến ngoài Việt Tú Thành, linh cảnh cường giả Mã Gia đánh không lại Tô Nhiễm Khai muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Tô Nhiễm Khai nắm chặt bẻ gãy cổ, bởi vì hắn dùng lĩnh vực bản thân vây khốn đối phương chặt chẽ. Đây là địa phương vô địch của lĩnh vực, nếu đã hình thành lĩnh vực cho dù là vô số thích biến cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của linh cảnh, tiến vào bao nhiêu chết bấy nhiêu, xem như mặc cho người đánh giết cũng sẽ không bị chút hao tổn gì. Một kích giữa hai người nhìn qua như nhẹ nhàng, nhưng cao thủ ngoài thiên hợp cảnh còn có thể miễn cưỡng chứng kiến, bọn họ đều kinh hãi hoảng sợ, đồng dạng đều mới tiến vào linh cảnh, vì sao chênh lệch giữa song phương lại lớn như thế? Không có nguyên nhân nào khác, Lâm Lạc có được chiến thiên bí quyết lực lượng tăng trưởng, vì vậy Điền Long Trạch tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Sát khí Lâm Lạc bừng lên, hét dài một tiếng, hướng Điền Long Trạch đánh tới. Điền Long Trạch mới bị đánh một kích trong cơ thể còn bị điện quang làm loạn, làm sao còn dám đánh với Lâm Lạc, lập tức bay loạn trên không trung mà không chịu cùng Lâm Lạc chính diện giao phong. Trong mắt Lâm Lạc tràn đầy sát khí, cửu nhân giết cha mẹ đang ở bên dưới, lão thất phu này còn muốn ngăn trở hắn, vậy thì cùng đi chết đi. Thanh mộc lĩnh vực khai, một mảnh rừng rậm xanh biếc mở ra, trong rừng rậm lôi điện oanh phá, nhưng cho dù thiểm điện đánh phá thế nào, từng gốc đại thụ đều không chút tổn thương, tràn ngập sinh cơ giạt rào. Đây là tự nhiên, hai đại lĩnh vực đều là ý niệm của Lâm Lạc hình thành, đương nhiên không khả năng tự công kích lấy mình. Song song lĩnh vực, mọi người đang xem cuộc chiến bên dưới lập tức xôn xao. Tuy rằng người tiến vào linh cảnh chỉ ít ỏi vài người, nhưng người biết uy lực lĩnh vực thật không ít. Song lĩnh vực rốt cục kinh khủng tới bậc nào, nhìn xem Phạm Thương Vũ, hắn cũng vừa tiến vào linh cảnh, đã được xem là đệ nhị cao thủ chỉ sau Tô Nhiễm Khai. Lâm Lạc chẳng những có lĩnh vực còn hình thành song lĩnh vực. Không, không chỉ là song lĩnh vực, lúc trước hắn đã có được Lam Hỏa lĩnh vực, đây chẳng phải là tam lĩnh vực hay sao? Thật sự quá khó, góc truyện audio.com. Tin, bởi vì hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc còn chưa đột phá, hắn tự nhiên không khả năng hình thành hỏa hệ lĩnh vực, Lam Hỏa vẫn còn là Lam Hỏa trước kia, chỉ hai luồng như thế, hơn nữa cũng không phải chân chính thuộc về hắn, uy lực hoàn toàn không thể đánh đồng cùng lĩnh vực chân chính. Tam lĩnh vực, người này thật đáng sợ, phân phó đi xuống, trong gia tộc bất luận kẻ nào cũng không được nổi xung đột với Lâm Lạc. Trong nháy mắt những lão tổ chư đại gia tộc vây xem đều phát ra chỉ thị, buồn cười, song lĩnh vực của Phạm Thương Vũ cũng đã trở thành càn nguyên đệ nhị cao thủ, Lâm Lạc có được tam lĩnh vực chẳng phải có thể kề vai cùng Tô Nhiễm Khai. Lâm Lạc mở ra song lĩnh vực, tốc độ phi hành lập tức tăng vọt, Điền Long Trạch không cách nào tránh né, tam đại lĩnh vực dây dưa thiểm điện đánh loạn, thanh mộc triền cuốn, Điền Long Trạch không ngừng kêu lên thảm thiết. Nếu đổi lại bị hai linh cảnh cường giả vây công, Điền Long Trạch còn chưa tới mức thảm như vậy, đánh không lại chẳng qua bỏ chạy. Nhưng Lâm Lạc nắm giữ chiến thiên bí quyết lực lượng cường đại, song lĩnh vực chồng lên tốc độ phi hành liền tăng lớn, Điền Long Trạch không cách nào trốn thoát. Điền Long Trạch vừa tức giận vừa sợ hãi, không thể tưởng được sau khi tiến vào linh cảnh chỉ cuộc chiến đầu tiên đã thê thảm như vậy. Mà hắn càng không nghĩ đến, Lâm Lạc lại hình thành được song lĩnh vực chiến lực nghiền ép hắn tới một cấp bậc. Nếu còn đánh tiếp hắn sẽ vẫn lạc. Hắn cũng không muốn chết, mới trở thành linh cảnh cường giả còn chưa uy phong được vài ngày, nếu lúc này phải chết thật quá oan. Mặt mũi của Điền gia trọng yếu, nhưng tuyệt đối không trọng yếu bằng sinh mạng của linh cảnh lão tổ. Dừng tay, lại thêm một đạo thân ảnh thăng lên không, cũng là một lão giả tóc hoa râm, hắn chắn ngang trước mặt Lâm Lạc. Tiểu hữu, lão phu đến lĩnh giáo một chút, tông ngộ tộc huynh, Điền Long Trạch như được đại xá, vội vàng lui sang một bên. Lão giả kia vốn là linh cảnh cường giả lâu đời trong Điền gia, từ 900 năm trước đã tiến vào linh cảnh, thực lực sâu không lường được, đáng tiếc không thể bước vào nhị bộ như Tô Nhiễm Khai. Luận bối vị Điền Long Trạch phải xưng hắn là lão tổ, nhưng nếu song phương đều đã tiến nhập linh cảnh, vậy là ngang vai ngang vế. Lâm Lạc không chút sợ hãi, hắn đã thấy được quang vượng lực lượng của linh cảnh cấp bậc lão nhân kia đúng là mạnh mẽ, nhưng chỉ tu luyện được 8 khiếu huyệt, ngay cả không linh cảnh trung kỳ còn chưa đạt tới. Lão nhân, giao ra chú ánh khiết, nếu không hôm nay là ngày chết của Điền gia. Tiểu tử cầu đàm thật lớn. Điền Tông Ngộ quát to một tiếng, mở ra lĩnh vực. Đồng dạng là thủy hệ lĩnh vực, nhưng lĩnh vực của hắn băng tuyết ngập trời, bán kính lớn tới 70 trượng, vô số bông tuyết bay xuống, giống như lập tức tiến vào mùa đông. Lâm Lạc không chút nghi ngờ đây tuyệt đối còn lạnh hơn linh khí hàn nhận phù, nhưng trước kia hắn cần phải mở tử đỉnh mới có thể chống cự, hiện tại hắn chỉ cần mở ra lĩnh vực của mình là có thể. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Thân hình Lâm Lạc chợt lóe, mạnh mẽ vọt vào lĩnh vực của Điền Tông Ngộ. Điền Tông Ngộ giận dữ thành cười, hắn chưa từng gặp qua tiểu tử to gan lớn mật như thế, mặc dù đôi bên ngang cấp nhưng hắn đã tu được 8 khiếu huyệt, lực lượng mạnh hơn Lâm Lạc gấp 8 lần, tiểu tử kia còn dám chủ động. Cốc truyện audio.com, phát ra công kích thật sự quá yêu chương. Hắn đánh ra một chưởng, va chạm cùng Lâm Lạc, oanh, trên bầu trời như bị xé nứt, hình thành hắc động, mà Lâm Lạc lẫn Điền Tông Ngộ đều bị đánh bay ra 400 trượng, song phương cân bằng. Cách chương.